Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1404, Ma Điện Thần Cấm. Một càng, hắn a, tên là Thái Sơ, hầu tử cười hắc hắc. Thái Sơ, Dương Tranh, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Hai chữ này, hắn không phải chưa từng nghe qua. Hắn tại rất lâu trước đó liền từng nghe qua hai chữ này, tại đạo gia học thuyết bên trong, chỉ tiên thiên nhất khí, ý tứ là so hỗn độn càng nguyên thủy vũ trụ trạng thái. So hỗn độn còn muốn hỗn độn. Hắn còn sống không? Dương Tranh lại hỏi, sinh tại kỷ nguyên ban đầu, tan biến tại kỷ nguyên chung kết. Có lẽ hắn theo lấy kỷ nguyên chung kết cùng nhau chung kết đi. Không có người có thể giết chết hắn. Khư, giữa ngón tay cát, chảy hoa đều. Âu Tư bốn người liên thủ, cũng nhiều nhất có thể thương tổn được hắn. Thời đại kia a, cái kia kỷ nguyên a, chỉ có hắn mới là duy nhất vô thượng bá chủ. Hầu tử, lại là một thở dài. Bốn cái kỷ nguyên cường giả sao? Dương Tranh nhớ kỹ hầu tử nhắc tới hai cái lạ lẫm tên. Có thể cùng khư, giữa ngón tay cát cũng liệt vào. Không hề nghi ngờ hẳn là cũng là kỷ nguyên cường giả. Không chừng, ngày sau còn sẽ đụng phải. Dù sao loại này kỷ nguyên lão quái vật, có thể qua trốn khỏi kỷ nguyên tai kiếp. Sống đến cái này thời kỳ, cũng không là không thể nào. Đối hầu tử, ngươi cũng là kỷ nguyên lão quái vật, từ một cái kỷ nguyên sống đến cái này kỷ nguyên, như vậy đối kỷ nguyên này ban đầu sự tình hẳn rất biết. Ngươi, đối đều thiên đại ma thần hiểu bao nhiêu? Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, nghĩ tới một cái khác cường giả, cùng vô thượng bá chủ Thái Sơ bất đồng, hắn cùng với Thái Sơ trên cơ bản không có gì dây dưa. Bất quá cùng đại ma thần có thể nói là có nhất định truyền thừa quan hệ. Tà đế hệ thống, tà đế động thiên, hỗn độn kinh, những cái này đều cùng đại ma thần có liên quan. Cho nên, Dương Tranh kỳ thật càng nghĩ đến hơn kết cùng đại ma thần có liên quan hết thảy. Đại ma thần, đều thiên đại ma thần, tinh hà thế giới kỷ nguyên này sinh ra cho tới bây giờ. Duy nhất một cái siêu thoát cảnh. Đều thiên đại ma thần. Ta, đối hắn không biết. Ta cùng khư bọn họ bất đồng. Bọn họ tại thượng một cái kỷ nguyên, liền là bát hoang vương, tung hoành thiên hạ cường hoành tồn tại. Ta chỉ là vương tọa tiếp theo cái người hầu thôi. Ta có thể trốn khỏi kỷ nguyên tai kiếp, là khư vương kéo ta một cái. Cho nên, kỷ nguyên mới sinh ra sau, ta trên cơ bản tại ngủ say. Hầu tử trầm ngâm một tiếng nói, ta lần thứ nhất tỉnh lại là tại một cái người áo xanh trước nhà lá. Cái kia người áo xanh là ta tại cái này kỷ nguyên thấy qua nhất tiếp cận khư vương tầng thứ sinh linh. Hiện tại ngươi mặc dù cũng rất mạnh, có thần giáp phụ thân, bất quá đối trên cái kia người áo xanh chỉ sợ cũng không có bất kỳ phần thắng. Người áo xanh, hắn có cái gì đặc điểm? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đặc điểm, để cho ta suy nghĩ một chút. Này người cho ta cảm giác cực kỳ mờ mịt hư huyễn. Hắn rõ ràng đứng ở trước mặt ta, có thể lại phảng phất không tồn tại một dạng. Ta nhớ rất rõ ràng, ngày đó hắn cầm trúc quyển, giống như là đang viết gì đồ vật. Viết viết, hắn toàn bộ người liền biến mất. Hầu tử chìm nghĩ một phen nói, dạng này sao? Dương Tranh hơi nhướng mày, chỉ từ hầu tử nhắc tới những thứ đồ này bên trong đoán, thật đúng là không dễ đoán người áo xanh là ai. Ta lần thứ hai tỉnh lại liền là tại bên trong tòa cung điện này, lần thứ ba tỉnh lại cũng liền là lần này, cũng là bên trong cung điện này, mà lần này tỉnh lại thấy được Vương Chí Tôn giáp. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Hầu tử cười nói, ân, hầu tử nguyên lai không phải lần đầu tiên tiến nhập cái này thiên kiền điện, mà là lần thứ hai. Thiên Kiền Ma Điện, năm đó ta nhìn những tên kia, lấy tới rất nhiều thời không chí bảo, chế tạo món kia siêu thoát chí bảo, những tên kia nghĩ muốn chế tạo ra sáng thế cấp bậc chí bảo, cũng là dã tâm bừng bừng, mà còn, những tên kia còn thật thành công, quả thực khiến ta kinh ngạc một phen. Hầu tử nói, Thiên Kiền Ma Điện, chế tạo sáng thế chí bảo. Dương Tranh nghe thấy được những cái này chữ, trong đầu rất nhiều tin tức trong nháy mắt liền xuyên thành một đường tia. Thì ra là thế, tòa này Thiên Càn Cung liền là Tà Đế hệ thống đã từng đề cập tới cái kia mạnh mẽ thế lực Thiên Kiền Ma Điện. Thiên Kiền Ma Điện không chỉ có là một cái thế lực tên, vẫn là một tòa chân chính tồn tại cung điện, thái cổ giai điệu, ta cũng tại tìm nó. Dương Tranh nhìn xem hầu tử, chậm rãi mở miệng, đúng, liền là vật kia, lúc trước những tên kia, liền là ở tòa này trong ma điện chế tạo ra tới vật kia. Thái cổ giai điệu danh tự này, vẫn là ta lên, chỉ bất quá, những tên kia từ ta nơi này muốn một cái tên, lại đem ta đánh ngất xỉu, giấc ngủ này, liền là không biết bao nhiêu năm, lần nữa tỉnh lại, lại tại Thiên Kiền trong ma điện. Ha ha, những tên kia, chỉ sợ cũng không nghĩ tới đi. Hầu tử, cười ha ha một tiếng. Nguyên lai, thái cổ giai điệu bốn chữ này, trước hết nhất ra từ hầu tử miệng. Hầu tử, ngươi nhìn ta cái này nhẫn là gì lai lịch? Dương Tranh, đột nhiên giơ lên tay phải. Huyền quang lóe lên, lượng ra thần cấm nhẫn. Thần cấm nhẫn, hầu tử thoáng cái kêu ra nhẫn tên, thật sâu nhìn một chút Dương Tranh sau nói, ngươi cơ duyên xác thực không phải bình thường, cái này nhẫn cũng là những tên kia kinh thế chi tác. Năm đó, ta tận mắt nhìn thấy, những tên kia liền dùng một mai nho nhỏ nhẫn, từ rất nhiều thời không bên trong, bắt tới những cái kia cái thế cường giả, cầm tới làm lao động tay chân. Thậm chí dùng cái thế cường giả luyện chế chiến binh. Nghĩ không ra, vật này cũng rơi vào ngươi trong tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.